vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 4 chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video mơ màng âm thầm có chút mơ hồ, lại quay rõ trên video hai bóng người xuất hiện từ đầu tới đuôi video chiếu rõ, Phương Ninh lúc trước còn là diễn viên hạng 2 nửa đêm ra ngoài đi WC như thế nào, thấy được nữ một đang gọi điện thoại ở cầu thang, sau đó dậy lòng xấu xa khuôn mặt dữ tợn đẩy nữ ngôi sao kia xuống lầu. Phương Ninh mặc váy ngủ màu trắng không có dáng vẻ thanh thuần mỹ lệ như trước màn ảnh, sau khi diễn viên kia lăn xuống hồi lâu, cô ta nghiêng về phía máy ghi hình chỉ để lộ bóng người và nụ cười âm trầm, sau đó không coi ai ra gì xoay người rời đi, thậm chí ngay cả bước chân cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng. Phương Ninh dần dần biến mất trong màn ảnh cuối cùng là nữ diễn viên lấy tư thế vặn vẹo ngã xuống dưới đáy cầu thang cùng với vết máu mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tràn ra. Sau khi video post lên, dưới Weibo này nháy mắt yên tĩnh, trong lúc nhất thời không share, không like cũng không comment. Giống như mọi người chưa lấy lại tinh thần từ video. Lúc trước nữ diễn viên kia mặt mũi đẹp, kỹ xảo biểu diễn tốt, nhân phẩm cũng tốt, số lượng fan cũng cực kỳ khả quan, là một người bạn khó có được trong giới giải trí. Lần ngoài ý muốn đó khiến cô biến thành người thực vật trừ thờ thì cái gì cũng không làm được, khiến vô số fan đau lòng muốn chết, cho dù hôm nay cũng có fan thường thường đến bệnh viện tặng quà. Nữ diễn viên lúc té xuống cầu thang có di động ở bên cạnh, mặt trên chỉ có một tin nhắn chia tay, người trò chuyện cuối cùng trên di động cũng là người nhắn tin, bởi vậy fan chỉ cho rằng thần tượng là vì tin nhắn này, nên mới đau lòng trượt chân ngã xuống cầu thang. Bởi vì điều này, một vài ngôi sao nam đi gần với nữ diễn viên này lúc trước đều bị không ít mấy fan quấy rối. Do nữ diễn viên này có nhân duyên tốt, mấy ngôi sao nam đều an ủi fan nhà mình không cần ầm ĩ với mấy fan kia sau đó không lâu cũng chậm chậm an tĩnh lại, chung quy cũng đổi không về sức khỏe của thần tượng được. Lúc trước chỉ cho rằng đó là một ngoài ý muốn, do bộ điện ảnh này là thần tượng đặt vào nhiều tâm sức, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi vẫn ôm chờ mong với bộ điện ảnh có thể là bộ điện ảnh cuối cùng của thần tượng. Nữ một đổi thành Phương Ninh vốn là nữ hai đến diễn, mọi người mới đầu là ôm thái độ khủng hoảng để xem, chờ khi thấy kỹ xảo biểu diễn của Phương Ninh không tệ, bộ dạng cũng xinh đẹp, không có vũ nhục nhân vật vốn là của thần tượng này, cũng có một chút hào cảm, không ít fan di tình đến người Phương Ninh. Mà Phương Ninh ở tiệc khánh công cùng với trên diễn văn của ảnh hậu đều tiếc hận ca ngợi nữ diễn viên này, cũng thắng được không ít fan cho cô ta. Mà hiện tại video này lại oán hận đánh mặt mấy fan đó. Luôn có người đầu tiên, một phút sau, dưới Weibo xuất hiện comment đầu tiên. Một, video quá mức rõ ràng, giả tạo quá giả tạo. Hai, thời gian ở góc bên phải tăng thêm quá mức cố ý. Thứ năm, thần tượng nhà tôi nào có xấu như trên video vậy. Tổng kết, video giả, mẹ mày nổ. Comment đầu tiên như bừng tỉnh một đám người, bình luận nhanh chóng tăng lên, một bộ phận mắng bình luận đầu, một bộ phận mắng Phương Ninh, một bộ phận thì theo gió. Vài người tẩy trắng Phương Ninh, rất nhanh liền bị mắng đến mai danh ẩn tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, ảnh hậu Phương Ninh này thành nhân vật mỗi người kêu đánh trên mạng. Công việc chuẩn bị nhận ban đầu lần lượt ngừng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng sự kiện này không vì Phương Ninh trốn tránh mà dịu đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trên mạng Internet nhấc lên từng đợt thủy triều. Nghi ngờ video thật giả, mấy chuyên gia về post chứng minh video là thật. Người cẩn thận trên mạng Internet lấy ra một ít hình ảnh ban đầu của sự kiện, tuy rằng mấy hình ảnh kia rất nhanh liền bị xóa, nhưng mắt người nhanh nhẹn nhanh động tay download. Trải qua đối lập vẫn có thể rõ ràng nhìn ra tư thế vẽ bằng đường trắng ở dưới đáy cầu thang trong ảnh, giống y như cầu thang trong video. Dù sao dù có thế nào, Phương Ninh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong công ty, Phương Ninh sốt ruột đi tới đi lui trong văn phòng, cũng chỉ có thể sốt ruột đi tới đi lui, bởi vì mấy ngôn luận trên mạng kia cô ta tìm không thấy lý do giải thích cũng không có cách nào khác để giải thích, bởi vì đó đều là thật. Nhưng khi đó cô rõ ràng có nhìn chung quanh không có máy ghi hình, video này đến tột cùng là ai có từ đâu, là ai post lên, Phương Ninh sắc mặt có chút âm tình bất định. Cạch, một tiếng, cửa phòng làm việc bị mở ra, người phụ trách xa đi vào. Người phụ trách qua tuổi nửa trăm sau khi vào cửa nhìn cũng không nhìn Phương Ninh, đi thẳng đến sau bàn công tác ngồi xuống bắt đầu xem văn kiện coi như Phương Ninh không tồn tại. Lý Tổng, Phương Ninh đành phải lên tiếng kêu, người phụ trách nghe được động tác dừng một chút đầu cũng không nâng. Phương Ninh thấy thế khẽ cắn môi nói, Lý Tổng, mấy lời đồn đãi trên mạng, Phương Ninh a, người phụ trách thở dài mở miệng, Phương Ninh cảm thấy căng thẳng, nở nụ cười cứng ngắc. Lý Tổng, Phương Ninh a, lần này chuyện trên mạng ầm ĩ có chút lớn, em gần đây cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi ra trước. Lý Tổng, Phương Ninh có chút sốt ruột, đây là muốn ướp lạnh cô. Cô tuy rằng là ảnh hậu, nhưng hiện tại không có Sa Duy Trì là không thể, cô không muốn cả đời chỉ có thể nhận một vài công việc hạng ba nho nhỏ, chung quy tình huống bây giờ không có công việc lớn nào sẽ tìm nàng, cô có thể dựa vào chỉ có Sa. Ngẫm lại ánh mắt Lý Tổng này ngẫu nhiên khi nhìn mình, Phương Ninh khẽ cắn môi chịu đựng ghê tởm trong lòng đi đến bên người phụ trách ngồi vào lòng Lý Tổng, hai tay vòng qua đầu Lý Tổng, đến gần bên tai ông ta nói gì đó. Lúc này Lý Tổng nghe, lộ ra nụ cười dâm tà trong lúc nhất thời trong văn phòng cảnh xuân chợt lộ. Xong chuyện, Phương Ninh mặt lạnh một thân lạnh lùng về nhà cô, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Phí Mặc đang ngồi ở trong phòng khách. Nghĩ đến dấu vết trên người, Phương Ninh sợ bị phát hiện, chào hỏi Phí Mặc sau đó động tác có chút cứng còng treo túi lên, liền chuẩn bị lên lầu. An Ninh, Phí Mặc gọi lại Phương Ninh cả người căng thẳng. Có chuyện, anh, Phí Mặc do dự không mở miệng được. Hắn cũng có tình cảm với Phương Ninh, hiện tại vào lúc Phương Ninh gặp phải khó khăn liền muốn chia tay Phí Mặc cũng có chút không mở miệng được, nhưng sự nghiệp của hắn làm sao đây? Có chuyện ngày mai nói đi, em có chút mệt mỏi. Sợ thời gian lâu khiến Phí Mặc phát hiện ra điều gì, Phương Ninh ném những lời này liền vội vàng đi lên lầu. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Mặc đầu óc trống rỗng tiến lên giữ chặt Phương Ninh bị kéo lảo đảo một cái, chân trẹo một chút. Nhưng Phương Ninh lại bất chấp mắt cá chân đau đớn, vội vàng đứng dậy, lại bị Phí Mặc sắc mặt đại biến giữ chặt. Trên cổ em là cái gì? Phương Ninh nghe nói, cả người cứng đờ bỏ tay Phí Mặc ra. Sâu cắn, sâu, Phí Mặc cười lạnh một tiếng tiến lên đẩy Phương Ninh lên sofa, xé quần áo trên người cô. Sâu, sâu cắn cả người em, bây giờ đang là mùa đông đó Phương Ninh, nói đi em làm gì sau lưng anh? Từ khi video kia bắt đầu truyền lưu Phương Ninh bởi vì tâm tình không tốt liền không cho hắn chạm qua, người một tháng không chạm qua mà trên người lại xuất hiện dấu hôn, không cần nghĩ Phí Mặc cũng biết là xảy ra chuyện gì. Phương Ninh rũ mắt không nói lời nào, đôi mắt lại đỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ ai lại muốn quan hệ với một ông già chứ? Phí Mặc vô cùng tức giận, đầu óc chậm rãi bình tĩnh, trong đầu xoay chuyển Phí Mặc xoay lưng lén lấy điện trộm nhấn chụp hình Phương Ninh đang không chú ý, nói chuyện run rẩy đè nén lửa giận. Anh tốt với em như vậy, em lại trả lại anh như thế. Phương Ninh, từ giờ trở đi chúng ta chia tay đi, anh không có bạn gái không biết xấu hổ như em. Dừng một chút Phí Mặc hít sâu một hơi. Em yên tâm, anh sẽ không tuôn chuyện này ra, chúng ta chia tay trong hòa bình. Tạm biệt, nói xong, Phí Mặc ầm cửa rời đi. Leng keng, một tiếng, nhẫn đính hôn của hai người lăn tới bên chân Phương Ninh thì dừng lại, Phương Ninh nhìn chiếc nhẫn lẻ loi, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Phí Mặc rời khỏi nhà Phương Ninh trở về nhà mình, trong lòng vì giải quyết một chuyện phiền toái nên nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói là có tình cảm với Phương Ninh, lại không quan trọng bằng sự nghiệp, hiện tại có cái cớ để có thể chia tay đúng là không thể tốt hơn. Nhưng, Phí Mặc nhìn trên di động chụp Phương Ninh trần trụi cả người dấu hôn mày nhăn lại. Ảnh này tuy rằng hắn biết là sao, nhưng nếu thả ra lại chỉ có thể chứng minh Phương Ninh quan hệ với một người, cũng không thể chứng minh người này không phải hắn. Mọi người cũng chỉ sẽ lấy vì mình nhìn Phương Ninh như vậy nên bỏ đá xuống giếng, rất bất lợi cho mình à, Phí Mặc nhíu mày nghĩ cách giải quyết, bỗng nhiên di động rung lên, thu được một tin nhắn. Muốn chứng cứ Phương Ninh ngoại tình không? Bài người qua đường, Phí Mặc cảm thấy hoảng hốt, người kia là ai, sao biết số của mình? Sao biết chuyện của Phương Ninh? Tò mò tôi là ai? Bài người qua đường, cậu là ai? Gần như đồng thời Phí Mặc gửi tin nhắn đi, hắn thu được tin nhắn, hắn cho mày. Cậu có mục đích gì? Tôi là fan XX, nữ ngôi sao kia tác giả lười nghĩ tên, mục đích anh biết rõ. Bài người qua đường, là fan XX, vậy liền có thể giải thích, Phí Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhưng, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cậu, anh có thể không tin. Bài người qua đường, cậu tìm tôi làm gì? Chứng cứ Phương Ninh ngoại tình, anh muốn không? Bài người qua đường, cậu sao biết Phương Ninh ngoại tình? Tôi có thể biết số của anh, tôi tự nhiên có cách của tôi để biết Phương Ninh ngoại tình. Bài người qua đường, cậu vì sao muốn đưa chứng cớ cho tôi? Thường cho anh bị đội nón xanh có tính là lý do hay không? Một phút sau trả lời tôi, qua một phút tôi sẽ ra giá. Bài người qua đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán Phí Mặc gân xanh bại lộ, ba chữ đội nón xanh chọc mạnh vào thần kinh hắn, khiến lòng tự trọng thân là đàn ông của hắn bị thương tổn. Suy nghĩ một lát, hắn yên lặng gửi chữ. Muốn, qua, quá 3 giây, 10 v kép. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lừa đảo, nhưng 10 vạn đối với một thiên vương mà nói cũng không tính nhiều, phí mặc lái xe đến máy ATM gần nhà nhất, tiền rất nhanh đến tài khoản, không bao lâu di động rung, một file được gửi qua di động. Phí Mặc Tài xuống nhìn, nhất thời mắt lộ hung quang, thì ra là ông ta. A Khanh em lại xem điện thoại. Ninh Túc Hiên ngồi ở cạnh Cố Khanh, từ bên cạnh ôm chặt Cố Khanh, nói liên miên cằn nhằn oán giận. Cố Khanh quay đầu ở khóe môi hắn hôn một cái, Ninh Túc Hiên lập tức được một tấc lại muốn thêm một thước nâng đầu Cố Khanh cho một nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn. Cố Khanh lườm hắn một cái, muốn đẩy hắn ra, kết quả Ninh Túc Hiên lập tức ôm chặt Cố Khanh liếm môi hắn, dụ dỗ Cố Khanh đáp lại. Hai người ở chung lâu như vậy, một lần súng thật đạn thật cũng chưa trải qua, mỗi lần đều là sau khi hôn người yêu ra lửa liền tách ra tự mình giải quyết. Theo lời Ninh Túc Hiên, chính là hy vọng hai người sau khi kết hôn mới quan hệ chân chính. Đối với điều này Cố Khanh chỉ có rút khóe miệng trợn trắng mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới trên thế giới còn có người ngốc như vậy, sẽ không phải còn non chứ. Cấm dục lâu như vậy Cố Khanh đã sớm nổi lửa cả người, thấy Ninh Túc Hiên chọn hoàn hỏa liền chuẩn bị trốn. Cố Khanh ôm chặt lấy đầu Ninh Túc Hiên ra tăng nụ hôn của hai người, Ninh Túc Hiên bị Cố Khanh đáp lại đến đầu óc choáng váng, lúc tỉnh táo lại thì hai người đã quần áo không chỉnh nằm trên giường. A Khanh, chúng ta bây giờ không, Ninh Túc Hiên còn muốn nói đã bị Cố Khanh ngăn ở trong miệng. Một nụ hôn xong, hai người đều có chút thở hổn hển. A Khanh, cứ việc hiện tại dưới thân hắn đã cứng lên nóng bừng, Ninh Túc Hiên vẫn còn có chút do dự. Cố Khanh ở khóe môi hắn hôn một cái, anh cũng đã đưa xính lễ rồi, hồn lễ cũng tính là hoàn thành một nửa, anh nói có đúng không, Ninh Tổng. Xính lễ, Ninh Tổng, Ninh Túc Hiên choáng đầu xoay chuyển liền biết Cố Khanh nói tới đế ngu, nhưng 10. Cổ phần của đế ngu sao xứng với xính lễ của A Khanh. Ninh Túc Hiên muốn giải thích lại bị Cố Khanh khiêu khích nói cũng nói không nên lời. Đã là tay già đời Cố Khanh rất nhanh mang theo Ninh Túc Hiên chìm vào biển dục. Trong phòng đợi sóng quay cuồng, trên sofa ngoài phòng di động lẻ loi bỗng nhiên hiện lên lời nhắc đã gửi đi một tin, sau đó tiếp tục im lặng ở đó. Một chuyện chưa yên ổn chuyện khác lại bùng lên. Mấy ngày sau khi trên mạng tuôn ra video Phương Ninh hãm hại tiền bối, lại có người tuôn ra một loại ảnh 18 của Phương Ninh. Trên ảnh chụp Phương Ninh đang ngồi trên người một người đàn ông già gần trăm tuổi phập phồng, sắc mặt ửng đỏ mà môi đỏ mọng khẽ nhếch. Trắng nõn hoạt nộn cùng ám hoàng khởi nhăn, xinh đẹp trẻ tuổi cùng thương lão xấu xí, so sánh hai bên Phương Ninh trong ảnh càng có vẻ hơn. Có người tìm ra ông già trên ảnh kia chính là người phụ trách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trên mạng càng tức giận lần lượt đồng tình với bạn trai Phương Ninh, hoặc nói là bạn trai cũ Thiên Vương Phí Mặc. Hai người nửa năm trước đính hôn, cho đến khi gặp chuyện không may hai người vẫn vô cùng ân ái, thường xuyên được tuôn ra sâu ân ái, ngược chết cho FA. Thậm chí là phim truyền hình đang chiếu bây giờ, lúc chiếu cũng thường xuyên tuôn ra ảnh sâu ân ái lúc quay, tỉ như Phí Mặc giúp Phương Ninh bóp vai, đưa nước linh tinh. Mà sau khi Phương Ninh gặp chuyện không may, Phí Mặc cũng không trốn tránh, thẳng đến trước khi ảnh chụp tuôn ra Phí Mặc vẫn ở trên Weibo giúp Phương Ninh nói chuyện, mà hiện thực lại cho người đàn ông đáng thương này một gậy. Nhất thời, mọi người lần lượt chửi rủa dưới Weibo Phương Ninh, lại vừa đến dưới Weibo Phí Mặc an ủi. Mà Phí Mặc liên tục vài ngày cũng chưa xuất hiện, mọi người cũng chỉ cho rằng Phí Mặc là chui vào góc liếm miệng vết thương rồi. Phí Mặc nhìn trên Weibo tiếng mắng nghiêng về một bên liền thư thái, hắn nhấn tắt điện thoại Phương Ninh gọi tới, kéo cô ta vào sổ đen, sau đó mở Weibo bắt đầu soạn chữ. Phí Mặc ký bất hồi đầu, hà tất bất vong. Ký nhiên vô duyên, hà nhu thệ ngôn, ảnh minh họa 1-2, tạm dịch người không quay đầu, cớ sao không quên. Nếu đã vô duyên, cần gì hẹn ước, những chuyện hôm nay, như nước không vết, sáng tối tối đâu, người đã người lạ. Trên Weibo thấy Phí Mặc post status đều lần lượt nhấn vào thấy câu thơ tình này, lại nhìn hai bức ảnh đính kèm, một tấm là khi đính hôn hai người đeo nhẫn nắm tay nhau, một tấm là ngón tay trống rỗng của Phí Mặc liền lần lượt gửi bình luận an ủi, lại tới Weibo Phương Ninh mắng một trận. Phí Mặc thấy thanh thản ổn định đi ngủ. Ngày hôm sau, Phí Mặc bị điện thoại của người đại diện đánh thức. Phí Mặc nhận điện thoại đang chuẩn bị chửi, nghe người bên kia nói liền nhíu mày. Xem Weibo, xem cái gì? Phí Mặc cúp điện thoại nhấn mở Weibo, vừa thấy bình luận qua trăm vạn cũng không có gì lạ, nhấn mở bình luận vừa nhìn, tay Phí Mặc liền cứng đờ. Sao, nhiều người mắng hắn như vậy? Phí Mặc tùy tiện reload một chút Weibo nhảy ra liền khiến mắt hắn phải nhảy dựng. Thiên Vương Phí Mặc trong lúc đính hôn thông đồng người mới, vị hôn thê gặp nạn lửa cháy đổ thêm dầu. Dưới Weibo đính kèm một đoạn video cùng với một loạt hình tin nhắn cùng bảng điện thoại nghệ sĩ Sa. Video là video của Phí Mặc với một ngôi sao nam nhỏ hợp tác với hắn khi quay MV quảng cáo cho một ca khúc đang thịnh hành khi đó, ngôi sao nhỏ kia bị hắn đặt ở chân tường hôn môi, video quay cực kỳ rõ ràng, cả hai người nước bọt giao nhau tiếng chập chập cũng rõ ràng. Ảnh chụp chính là ảnh đối thoại với người qua đường lúc trước, có bảng điện thoại của Sa theo chuyên gia giám định đều là thật, hắn muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Phí Mặc biết hắn xong. Bên kia Phương Ninh lén đến công ty chất vấn Lý Tổng vì sao sẽ có ảnh đó lại bị ngăn cản ở bên ngoài, nhìn Phí Mặc hôn môi một người đàn ông trong video, lại nhớ đến mấy lời trong quá khứ cười to tự giễu. Cách chương.